Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673, Hèo nhận chức này sốt ruột gọi. Nam tử xa lạ không nghĩ tới Nhâm Nhất biết cái này như vậy xui xẻo. Càng phát ra đối với hắn và Thiện đứng lên. Tiểu huynh đệ, cái gì cũng không nói. Sau này ca ca bảo kê ngươi. Có cái gì không hiểu, cứ hỏi. Ta chính là ngươi người dẫn đường. Hiểu không? Cảm ơn đại ca. Sau này liền phải làm phiền đại ca. Nhâm Nhất có chút xấu hổ thở dài một hơi. Tiếp theo nghĩ lại chính mình. Có phải hay không là muốn quá nhiều rồi. Có lẽ thoải mái. Nói không chừng còn có thể giảm bớt phiền toái. Đại ca, ta thân thể này kinh mạch có chút phát chống đỡ. Người biết rõ làm sao thu nạp tu luyện à? À hát hát hát, bị thương không nhẹ à? Liền như vậy cơ bản tu luyện thông thường đều quên hết. Bất quá không liên quan, nhìn trên trán ngươi dấu ấn, ngươi nên là thu được lần này hồn học tư cách nhập học. Đợi 10 ngày sau, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 5, kia hồn học cung liền chính thức mở ra. Đến thời điểm ngươi liền có thể ở bên trong bái đại sư, cầu chính thống phương pháp tu luyện. À, nguyên lai hồn học còn dạy cái này. Nhâm Nhất còn tưởng rằng là đặc biệt trừng phạt nhân dùng. Bởi vì kia ngạo kiều tiểu cô nương chính là bị kia phủ chủ như vậy nói một câu. Liên đời hắn cũng gặp tai vạ. Không đúng, là dính quang mới đúng. Bây giờ nghĩ lại, là kia phủ chủ bồi thường hắn bị ngạo kiều tiểu cô nương khi dễ chứ. Chỉ bất quá, hắn lời này mới vừa ra khỏi miệng. Đổi lấy chính là ngạo kiều tiểu cô nương phỉ nhổ giễu cợt. Xách xách xách, 3 tuổi tiểu nhi đều biết chuyện. Có người ngu xuẩn về đến nhà, không có thuốc nào cứu nổi. Khụ, Nhâm Nhất lúng túng được gương mặt da đỏ bừng lên. Nam tử xa lạ không nhìn nổi. Oanh, khi dễ người có gì tài ba? Ta khi dễ người nào? Đứng ra cho cô nãi nãi nhìn một chút. Ngạo kiều tiểu cô nương tăng địa một chút vỗ bàn lên. Mắt hạnh trợn tròn, nhìn dị thường không dễ chọc. Người một cái phụ nữ đanh đá. Không thèm để ý ngươi. Nam tử xa lạ lời này không riêng gì đắc tội ngạo kiều tiểu cô nương. Ngay cả hắn đồng môn sư muội cũng không nhìn nổi. Sư ca, người một người đàn ông. Có cần phải cùng một nữ nhân gây khó dễ à? Còn phụ nữ đanh đá. Lời như vậy ngươi cũng nói ra được. Hừ, cùng nữ nhân các ngươi nói không rõ. Tính toán một chút, chúng ta nam người hay là chính mình chơi đùa chính mình đi đi. Nữ nhân các ngươi chớ cùng đến. Nam tử xa lạ bưng lên sớm đã trống ly rượu, mang theo Nhâm Nhất cùng Nhâm Đồ liền hướng kia một đám đang ở mời rượu nhân bước đi. Lúc này vừa vặn đến phiên bọn họ một bàn này. Phen này nghênh đón ngược lại cũng làm cho người ta cung kính lễ độ ấn tượng tốt. Ha ha, 3 vị khách khí như vậy làm gì, không thiếu được các ngươi khỏe nơi. Chỉ thấy một người trong đó bưng ra một cái tử kim đàn tử. Đem 3 người ly rượu không cho rót tràn đầy. Đường tu hành rất dài. Sau này còn phải dựa vào đến các vị chiếu cố. Cái ly này Khánh Dư Niên. Xin đồng thời hưởng dụng. Khánh Dư Niên. Đây là cái gì rượu? Lại là lục sắc. Cũng không biết có cái gì dùng. Đáng giá đại ca như vậy kéo ta không thả. Nhâm Nhất tâm lý hiếu kỳ. Trên mặt nhưng là không hiện, rất là dứt khoát quả quyết theo 2 người đồng thời tràn đầy uống cái ly này kỳ quái rượu. Rượu vào bụng, rất nhanh thì có một loại cảm giác hôn mê đập vào mặt. Đó là một loại huyền diệu vô cùng cảm giác, cũng không phải là người ở say, mà là linh thức biển ở say. Phiên giang đảo hải mê muội, để cho Nhâm Nhất tu vi này tương đối cặn bạ yếu kê trực tiếp lật tới trên đất. Nhâm Đồ bỏ lại ly rượu. Đỡ một cái Nhâm Nhất. Chủ nhân, ngươi làm sao? Tê, chủ nhân, ngươi quản hắn tên gì? Ngươi là hắn người làm. Nói lời này không phải một người, mà là một đám nhân. Toàn bộ nghe nhân đều tại dùng nghi ngờ giọng nhìn cái này dáng dấp đen nhánh nam nhân. Nhâm Đồ chỉ là phản ứng chậm, không có nghĩa là chính là một ngốc. Hắn ý thức được xưng hô như vậy khả năng ở cái địa phương này không ổn. Vội vàng bổ túc nói, hắn là bằng hữu ta, họ Nhâm, kêu nhâm nhất. Bình thường ta liền kêu hắn heo mặc cho, chữ yêu heo, để cho tiện, gọi tắt chủ nhân, hắc hắc, tê, heo mặc cho, chủ nhân, người thật là ngoan độc. Mọi người không thể không đối nhâm đồ giơ ngón tay cái lên. Dám làm như thế, đều là không sợ chết. Một câu nói, chính là có loại, thua thiệt bây giờ được nhâm nhất đã bất tỉnh. Nếu là nghe được nhâm đồ như vậy sắp xếp hắn, thế nào cũng phải tức hộc máu không thể. Bên này nhâm hung thấy có cái gì không đúng, cũng không ngồi yên được nữa, chạy vội tới. Chủ nhân, ngươi làm sao? Hò dô, lại vừa là một cái tên là heo mặc cho. Tiểu cô nương khá tốt, còn sống đâu rồi? Thật không dễ dàng. Ha ha ha, a, các ngươi đang cười cái gì? Nhâm hung không biết nội tình, còn tưởng rằng những người này ở đây giễu cợt nàng. Có chút không vui trợn mắt nhìn mấy người. Rất nhiều nói thêm câu nữa thử một chút. Nàng liền muốn đại bạt tai quất lên đi ảo giác. Nhâm đồ sợ nàng nóng lòng lời gì đều tới ngoại ói nói nhiều. Vội vàng trấn an nói. Chủ nhân uống say. Chúng ta vội vàng tìm một chỗ cho hắn giải rượu đi. Mặc dù nhâm hung tức không đánh vừa ra tới. Bất quá vạn sự chủ nhân số một. Tự nhiên cũng lười cùng đám người này so đo. Cùng nhâm đồ một tả một hữu, đỡ nhâm nhất liền rời đi quảng trường này, hướng một cái trong ngõ hẻm đưa ra khách sạn đi tới. Nghênh đón bọn họ là một cái vừa già lại xấu xí lại mù một con mắt lão đầu. Náo nhiệt này trong cuộc sống, người này một mình mở ra cái này khách sạn, cũng không biết tại sao không có đi tham gia cái kia tiệc cơ động tiệc ăn mừng. Cũng thua thiệt hắn không có đi, nếu không mà nói. Ba người bọn hắn xứ lạ nhân, chỉ có thể lưu lạc đầu đường, ngủ trên mái hiên, trên cây, gia súc bằng lý, hoặc là khác mọi góc bên trong. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi người bạn này như vậy không lịch sự chuyện. Một chút xíu khánh dư niên là có thể say thành như vậy. Không có 3 ngày 3 đêm sợ là không xuống được giường la. Chủ quán, này khánh dư niên hậu quả về sau lớn như vậy. Ha ha ha, hậu sinh tử, cái này rượu mỗi người tác dụng không giống nhau. Có người có thể say rất lâu, có người tựa như cùng uống nước một dạng cái gì cũng không có tác dụng. Nhưng có một chút, rượu này có thể kích thích nhân tiềm lực. Chờ ngươi bằng hữu tỉnh ngủ, ngươi cũng biết hắn có cái gì dùng. Đúng rồi, người này trên người tiểu oa oa cũng có mùi rượu, ngươi liền không có cảm giác gì sao? Lão đầu phi thường hay nói, dọc theo đường đi cho bọn hắn dẫn đường, còn nói nhiều lời như vậy, để cho nhâm đồ có chút chống đỡ không được. Cái kia, ta đại khái chính là một tiềm lực chất thải công nghiệp. Ta, một chút dùng không có. Nhâm đồ hoài nghi mình bởi vì là thú tộc quan hệ. Cho nên, rượu kia đối với hắn mới một chút dùng không có. Không thể không nói, cái kết quả này thật làm người ta như đưa đám. Dù là hắn sau khi hóa hình đã nhân mô nhân dạng, lùi đi thú tộc đặc tính, vẫn không thể nắm giữ nhân đủ loại cơ duyên cùng khí vận. Lão đầu vỗ vai hắn một cái tỏ vẻ an ủi. Tiểu tử, đây là số mệnh, một chút không do người. Có lúc ngoại trừ nhận mệnh, chúng ta người bình thường thật không có biện pháp. Người bớt đau buồn đi đi. Lão đầu đẩy mở một cái nhà, đánh mở một gian mái hiên. Các ngươi căn phòng chính là cái này, là ta cái này trong khách sạn tối hào hoa nhất gian. Một buổi tối 10 nhiều tiền liền có thể. 10, nhiều như vậy, nhâm đồ có chút hơi khó đứng lên. Trên người nhâm nhất có mấy cái vòng tròn lớn tiền hắn chính là rất rõ. Cũng liền 13 cái thôi, không nghĩ tới một buổi tối liền muốn toàn bộ tiêu hao đi vào. Cái kia, chúng ta đi ra khỏi nhà. Gặp kia thượng cổ tà ác người, trên người vốn khẩn trương, chỉ có hơn 10 nhiều tiền, nhưng là chúng ta yêu cầu ở 10 ngày khoảng đó, chủ quán nhìn một chút như thế nào an bài sẽ tốt hơn. Đây là nhâm đồ đời này nói nhiều nhất, rồi, cũng còn khá lỗ tai hắn đại, nghe xa, nhâm nhất nói với người khác, phần lớn bị hắn nghe thất thất bát bát, lúc này một lần nữa đêm này tà ác người lấy ra làm bia đỡ đạn. Không biết có thể giúp bọn họ tranh thủ một chút đãi ngộ không? Trời xanh có mắt, giới này người cũng coi như tốt nói chuyện. Kia chủ quán nhận kia 13 cái nhiều tiền sau, chuẩn bị thu nhận bọn họ ở thêm 10 ngày. Lại điều kiện ở mặc dù không có mới vừa rồi kia gian được, nhưng là không kém đi nơi nào. Chỉ là vị trí tương đối vắng vẻ mà thôi. Giải quyết cái này vấn đề ở bây giờ chính là chờ Nhâm Nhất tỉnh lại. Hai tiểu cái ngồi ở cái bàn tròn nơi đó, lẳng lặng trông coi Nhâm Nhất. Giờ phút này Nhâm Nhất trải qua cái gì, người ngoài không thể nào biết được. Lại nói này một đôi sư huynh muội, do Vu sư muội có ngạo kiều tiểu cô nương quan hệ, nhưng là tiến vào thần phủ phủ đệ, liền chỉ một bỏ lại người sư huynh kia, cũng chính là cái kia nam tử xa lạ. Người này ở trên yến tiệc đồ ăn biển nhét 3 ngày sau, ưỡn đến cái bụng bự, cũng mò tới Nhâm Nhất bọn họ chỗ khách sạn, cùng bọn họ làm lên hàng xóm. Hải, nhà ngươi heo mặc cho còn không có tỉnh đây. Đối mặt này lần thứ 1001 thăm hỏi sức khỏe, Nhâm Đồ lựa chọn buồn bực không nói, lắc đầu thở dài. Hắn rất giàu gì, không biết Nhâm Nhất sau khi tỉnh lại, phát giác tự có cái heo mặc cho ngoại hiệu sau, có thể hay không kêu la như sấm, đem hắn hoạt quả làm thịt nướng. Mặc dù lấy Nhâm Nhất khoan hậu nhân từ, đại khái suất sẽ không, không ngăn được Nhâm Hung một mực ở bên người thổi đủ loại phong. Đại khái hắn ngày tốt chấm dứt, phải làm sao mới ổn đây. Nam tử xa lạ cho là hắn ở buồn Nhâm Nhất tại sao còn không tỉnh, còn cố gắng trấn an. Yên tâm đi, nhiều nhất chính là 3 ngày. Đây là phổ biến thông thường. Chính là đáng tiếc hai người các ngươi lại bị kia thượng cổ tà ác người làm hại như vậy thảm. Bỏ lỡ cơ duyên, thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Hai người các ngươi nhất định phải kiên cường. Coi như thế nào đi nữa yếu, cũng phải nỗ lực tu luyện. Nói không chừng sau này, ba lạp. Nam tử xa lạ bể miệng công lực đơn giản là lô hỏa thuần thanh. Hai tiểu cái nghe trợn mắt hốc mồm, đã không biết nên như thế nào trở về ứng. Bọn họ là không từ rượu kia đắc được đến chỗ tốt gì, không có nghĩa là hai người bọn họ chính là người yếu à. Nếu như không phải sợ hãi bị coi là dị đoan, Nhâm Hung kia bạo tính khí, hận không thể hóa ra hình tròn, trực tiếp cho người này mang đến Thái Sơn áp đỉnh. Cho hắn biết cái gì mới kêu thực lực. Ba người đang ở trong sân nói chêm chọc cười không lý tưởng đâu rồi, chỉ nghe cửa phòng két một thanh âm vang lên. Nhưng là Nhâm Nhất cuối cùng đã đi ra. Nha, chủ nhân, người có thể tính tỉnh rồi. Hai tiểu cái vội vàng tiến lên, trong mắt không nói ra hoan hỉ. Kia nam tử xa lạ cũng theo sát phía sau, lớn tiếng nói, heo mặc cho, chúc mừng ngươi nha. Mau mau nhanh, nói cho ta biết ngươi đã có cái gì tốt thiên phú bị mở ra. Nhâm Nhất cau mày, ngươi hảo hảo học bọn họ kêu cái gì chủ nhân. Còn giọng khó nghe, không nói ra kỳ quái. Nhâm Đồ vội vàng thấp giải thích rõ nói. Chủ nhân, heo mặc cho là bọn hắn không hiểu chủ nhân là ý gì. Cái thế giới này thật giống như không có linh sủng nhận chủ nói một câu. Phải không? Ta biết rồi. Nhâm Nhất bất động thanh sắc xiên khai thoại đề. Ta liền thư thư phục phục buồn ngủ một chút, cũng không có giác tỉnh cái gì thiên phú. Ân, coi như là thức tỉnh. Đại khái ta cũng không biết thức tỉnh thứ gì. Nam tử xa lại chợt vỗ trán một cái. Ai nha, quên bây giờ ngươi chính là một mới sinh tiểu bạch, cái gì cũng không hiểu. Vậy thì chờ chứ, mấy ngày nữa, đi hồn học cung liền có thể. Tiếp đó, hắn đối Nhâm Nhất bán cái chỗ hấp dẫn. Hắc hắc, đến thời điểm ta sẽ cho một mình ngươi vui mừng thật lớn. Kỳ không chờ mong, Nhâm Nhất giật mình, đột nhiên bật thốt lên. Đại ca, ngươi không phải là cũng phải vào kia hồn học cung chứ? Ai nha nha, cái này cũng có thể đoán được. Là ngươi quá thông minh hay là ta quá đần? Ba người chăm miệng một lời đổi nói. Ngươi quá đần, hừ hừ. Các ngươi nhiều người, coi như các ngươi để ý tới. Nam tử xa lạ một bộ không khỏi không thừa nhận biểu tình. Thành công giải trí rồi ba người. Ha ha ha, mấy người chính náo nhiệt đâu rồi. Chỉ thấy kia cửa viện đi tới 4 cái hoa phục nam tử. Một cái tịnh lệ nữ nhân. Trong đó 4 người nam tử đem nữ nhân vây ở trung tâm. Khắp nơi hộ vệ, Kim Sư Tỷ, ngươi xem cái nhà này mặc dù vắng vẻ một chút, nhưng là thắng ở an tĩnh. Chúng ta nhiều người như vậy, vừa vặn ở được. Đúng vậy đúng vậy. Trước mặt viện mặc dù là cũng không tệ, liền phụ cận là có một chợ, quá ổn nhiều chút, còn nơi này là tương đối hợp ý. Mấy người đông một lời tây một lời, đem cái địa phương này thổi phồng được kêu ong ong. Vậy kêu là Kim Sư Tỷ nữ tử tức giận cắt đứt bọn họ. Thôi đi, mấy người các ngươi không có mắt à, không nhìn đến đây đã có người sao? Hồi đi, ngoài ra tìm một khách sạn. À, 4 người mặt như bụi đất kêu rên nói. Kim Sư Tỷ, van cầu ngươi đừng làm khổ nữa rồi. Chúng ta đã nhìn rất nhiều rồi khách sạn. Ngươi rốt cuộc muốn ở cái dạng gì à? Tha thứ bọn họ tính khí mặc dù rất tốt. Trải qua nhiều lần như vậy, đã có muốn mắng người xung động. Cái này Kim Sư Tỷ xưng tên kén chọn. Khó hầu hạ, ăn dùng. Dọc theo con đường này bọn họ cái gì cũng không làm, liền bận bịu không ngừng giúp nàng làm lựa chọn. Thật nhanh bị hành hạ điên rồi. Kim Sư Tỷ thay đổi trước cường thế, đổi lại một bộ đáng thương biểu tình. Nhưng là, nhân gia chỉ là muốn ăn xong điểm, ở tốt một chút, cái này cũng có lỗi à? Ách, 4 người im lặng đỡ cái chán. Này xác thực không phải cái gì quá không được. Vấn đề là bọn họ ban đầu sẽ không nên bị nàng tiền thưởng cho mê mẫn đầu óc, chạy lên làm nàng theo đi quản gia. Nhớ lúc đầu, vì bắt được này phong phú thù lao, bọn họ không biết đạo kinh trải qua rồi bao nhiêu cái đối thủ cạnh tranh khiêu khích. Thật vất vả mới thắng được. Không nghĩ tới, đối mặt bọn hắn sẽ là một cái như vậy đánh giám nhi nhiều chủ tử. Này Kim Sư Tỷ cũng không biết tu luyện công pháp gì. Mỗi lần bọn họ bị nàng tức muốn chết thời điểm, chỉ cần nàng bày ra như vậy một bộ ủy khuất ba ba biểu tình đến, bọn họ cho dù có 8 ngày đại hỏa diễm, cũng có thể trong nháy mắt tắt máy. Ai, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi phố cách vách kia khách sạn đi dạo một chút. Nói không chừng có Kim Sư Tỷ lọt nổi vào mắt xanh phòng khách. Tuy nhưng cơ hội này tốt mong manh, làm lòng người mệt mỏi. Bất quá 4 người đối với cái này cái Kim Sư Tỷ quả nhiên là bạn tâm giao. Lên tinh thần lại phong phong hỏa hỏa rời đi. Thật là tới cũng vội vã đi vậy vội vã. Nhìn đến trong sân mấy người kia trợn mắt hốc mồm. Hắn nghĩ thế nào môn đây là đang làm gì? Không phải là đầu óc có bệnh chứ? Nhâm Hung lời này lập tức gọi đến xa lạ nam tử nghiêm nghiêm ngặt cảnh cáo. T, ăn nói cẩn thận làm việc thận trọng. Cô gái kia không tốt lời không thể nói. Nếu là bị nàng nghe được, người liền phiền toái à nha. Sẽ có phiền toái gì? Ghê gớm chính là giết ta. Nhâm Hung lời nói từ tới đều là trực lai trực vãng. Nghe nam tử xa lạ run như cầy sấy. Người có thể kéo xuống đi. Giết người bất quá đầu điểm địa. Cho người khó chịu phương pháp nhiều hơn nhiều. Hà Chí Vu vì rồi một người xa lạ phạm thượng sát nghiệt. Kia, người rốt cuộc muốn thế nào? Nhâm Hung hung ba ba chất hỏi. Nam tử xa lạ sợ hãi sợ cách xa nàng một chút. Không phải ta muốn thế nào? Là nữ nhân kia muốn đem ngươi như thế nào đây? Ngươi xem, nàng trở lại. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.